Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 515, việc ác từng đống. Cuồng tính đại phát, kiếm chém tiên linh, nghe vị kia tu sĩ giao trì quốc tiếng la, Phương Quý đều mộng một chút, tiếp tục ép hỏi, chuyện gì xảy ra, nói rõ một chút, ha ha, muốn nói liền nói. Coi ta sợ các ngươi hay sao? Tu sĩ giao trì quốc kia đầy mặt phẫn nộ, nghiêm nghị quát, 100 năm trước, ác tặc kia chính là sư phụ của ngươi, từ Tây Hoang biên giới đào mệnh trở về, vốn là ta tu sĩ giao trì quốc cứu, thậm chí không tiếc để hắn mượn thượng cổ linh mạch chữa thương. Như thế đại ân, tổng không phải là giả sao? Thế nhưng là hắn là thế nào hồi báo ta tu sĩ giao trì quốc đại ân? Sau đó hắn, tu vi phóng đại, chẳng những không có tâm hoài đội ơn, ngược lại ngấp nghé giao trì quốc tiên đào, đêm nhập giao trì, đi vô sỉ trộm bảo sự tình, sau là giao tiên tử đánh vỡ, lệ xích hắn chơ chẽn hành vi, tốt ác tặc này, làm xuống như thế chuyện xấu, không những không thẹn, ngược lại cùng giao tiên tử ồn ào lên, ta giao trì quốc tiền bối tu sĩ, 7 tông 12 tộc, đều là đến khuyên bảo, ai ngờ muốn ác tặc này lại thẹn quá hóa giận, phấn mà rút kiếm, muốn ta giao trì quốc 7 tông 12 tộc, đều là dựa vào đạo này thượng cổ linh mạch tu hành. Linh mạch này đạt được vạn năm ôn dưỡng, vốn đã sinh sôi ra tiên linh. Mà ác tặc này dưới sự xấu hổ, thế mà một kiếm đem tiên linh chém chết, ta tiền bối tu sĩ kinh hãi sau khi tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị hắn buông tay đại sát, tử thương vô số, cuồn cuộn huyết hà, khí trưng nghiêu đấu, ác tặc này lúc trước liền ở ngoài giao trì quốc, gặp người liền giết, chừng 3 ngày 3 đêm, không chỉ có là ta giao trì quốc, ngay cả Viễn Châu Tôn Phủ cũng không biết bị hắn giết bao nhiêu người. Ngươi ngược lại hỏi một chút, bây giờ giao trì quốc tiên môn, nhà nào không có tiền bối chết tại dưới kiếm của hắn? Cái nào một người không cùng hắn có huyết hải thâm cừu? Ngươi đệ tử này, ngược lại đến hỏi chúng ta vì sao hận hắn? Chúng ta không những hận hắn, còn muốn giết hắn, ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, nghe tu sĩ giao trì quốc kia nghiêm nghị hét lớn, đầy mặt phẫn nộ, Phương Quý đều mộng, một mực ngang ngược bá đạo chỉ tại đối phương trên mặt thiên tà long thương. Cũng theo bản năng thu hồi lại, lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng thực cảm thấy có chút hãi nhiên, nhìn tu sĩ này nói chuyện thời điểm nổi giận đùng đùng bộ dáng. Ngược lại không giống như là đang nói giả. Có thể mấu chốt là, lấy oán trả ơn, trộm ban đêm bàn đào, thẹn quá hóa giận, trượng kiếm giết người, đây là Mạc Cửu ca có thể làm ra tới sự tình sao? Phương Quý trong đầu, vô ý thức nổi lên từ bị A Khổ dẫn đi gặp Mạc Cửu ca. Lại với hắn học kiếm sự tình, Mạc Cửu ca người này, đương nhiên không tính là kẻ tốt lành gì, nhìn chững chạc đàng hoàng. Kỳ thật cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Đệ tử Thái Bạch Tông tại Tiểu Bích Hồ bên kia phúc lợi, chính là gia hỏa này cố ý an bài, mà lại làm người cực kỳ không chịu trách nhiệm, mỗi ngày nằm tại trên ghế mây xuân đau thu buồn, trên danh nghĩa là sư phụ của mình, kỳ thật dạy mình đồ vật còn không bằng Triệu Chân Hồ người sư bá này càng nhiều. Nếu bàn về sát phạt thủ đoạn, hắn cũng đúng là điên rồi. Cho tới hôm nay, sở quốc còn tại lưu truyền năm đó hắn một kiếm phong tiên môn. Đồ tiên như giết chó truyền thuyết, chỉ chính là hắn cùng Thái Bạch Tông chủ năm đó sơ đến sở quốc khai sơn lập đạo thời điểm. Cùng lúc đầu ngũ đại tiên môn xảy ra tranh chấp, đối phương cũng không biết chuyện gì chọc giận hắn. Hắn liền trực tiếp trượng kiếm tìm tới cửa, ngăn ở đối phương sơn môn chỗ. Tới một cái giết một cái, thẳng đến đem đối phương diệt tông, hợp lấy loại sự tình chán người tiên môn này, hắn tại Giao Trì Quốc cũng đã làm. Trong lòng ngược lại loáng thoáng, cảm thấy cái này có điểm giống là Mạc Cửu Ca thủ đoạn. Thế nhưng là tu sĩ Giao Trì Quốc này nói lời, Phương Quý lung lay đầu, trong tâm khó mà tin được. Mạc Cửu Ca chán người tiên môn thủ đoạn là có, nếu nói trộm ban đêm bàn đào, hắn cũng là tin, thế nhưng là lấy oán trả ơn bốn chữ. Phương Quý căn bản không tin tưởng Mạc Cửu Ca có thể làm ra chuyện như vậy. Chỉ là trong lòng mặc dù không tin, nhưng nhìn xem tu sĩ này nổi giận đùng đùng bộ dáng, cũng là không giống đang nói láo. Ngươi nói sự tình, thế nhưng là ngươi tận mắt nhìn thấy. Sửng sốt một lúc sau, Phương Quý mới bỗng nhiên lung lay đầu, nhìn qua tu sĩ Giao Trì Quốc kia hét lớn. Tận mắt nhìn thấy, tu sĩ Giao Trì Quốc này, nghe vậy nở nụ cười lạnh, điềm nhiên nói, ta tu sĩ Giao Trì Quốc đời đời truyền lại sự tình. Còn có thể là giả, huống hồ ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là lúc ấy ác tặc này canh giữ ở Giao Trì Quốc bên ngoài. 3 ngày 3 đêm, giết người như ngóe, như dục huyết tu la sự tình, không biết có bao nhiêu người đều nhìn thấy. Thanh thiên bạch nhật, càn khôn tươi sáng, chẳng lẽ còn có người nói xấu hắn không thành? Cái này mẹ nó, nghe đối phương, Phương Quý đều lập tức mộng một chút, có chút không biết nên nói thế nào. Tiểu ác tặc, mau đem ta Trương đạo huynh giao ra. 100 năm trước các ngươi liền tại Giao Trì Quốc phạm vào ngập trời tội nghiệt. Bây giờ thế mà còn muốn lấn chúng ta hay sao? Chư vị đồng đạo, liều mạng với bọn hắn. ... Còn không đợi nói thêm cái gì, lúc này Thiên Môn Sơn Tông môn bên ngoài, tiếng quát mắng đã càng ngày càng vang. Người bên ngoài nhưng không biết Phương Quý đem tu sĩ Giao Trì Quốc này bắt vào tới làm cái gì. Trong lòng chính là sốt ruột, từng cái ngăn ở cửa ra vào lớn tiếng gào thét. Bất quá lúc này anh để chính một thân khí thế hung ác, hướng phía những người này gâu gâu kêu to. Dù sao nó cũng là đường đường thần thú, người bình thường nhưng đối phó không được. Lại thêm Mạc Cửu Ca trước đó đã thả nói, ai dám bước vào sơn môn, liền muốn một kiếm giết. Bởi vậy trong tâm mặc dù giận, nhưng cũng không người dám thật xông tới đoạt. Bất quá người nghe nói việc này càng ngày càng nhiều, đều chạy tới ở ngoài cửa mắng to. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Phương Quý gấp gãi gãi lỗ tai, dẫn theo tu sĩ kia ném ra ngoài. Thế mà cái này liền muốn thả ta đi. Tu sĩ kia chính mình cũng là hơi có chút không nghĩ ra, nhưng gặp Phương Quý thật muốn thả hắn, liền chửi thề một tiếng, nghênh ngang rời đi. Phương Quý ca ca, Tiểu Lý Nhi cũng một mực tại cửa đại điện chờ lấy tu sĩ này mà nói. Lúc này trần chờ hướng Phương Quý mở miệng nói, không được, ta nhịn không được, ta muốn đi hỏi Mạc Lão Cửu. Phương Quý trong tâm khí muộn, hướng ngoài sơn môn nhìn thoáng qua, càng nhìn trong lòng càng bực bội, trầm giọng nói, ta sư phụ kia, mặc dù cũng không phải đồ gì tốt, nhưng ta không tin hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Chuyện này tất nhiên là có người nói xấu hắn. Tạm chờ ta đến hỏi cái minh bạch, nếu như là thực sự có người cố ý bố trí đến hỏng thanh danh của hắn, ta liền đi những tu sĩ Giao Trì Quốc này chân cắt đứt. Tiểu Lý Nhi nghe, liền yên lặng cùng sau lưng Phương Quý. Hắn kỳ thật nhìn ra được, Phương Quý lúc này cũng là thật nổi giận, lấy oán trả ơn, trộm ban đêm bàn đào, giận mà giết người, cái này vô luận là một cọc nào, đều là đủ để triệt để đem một người thanh danh hủy đi chỉ trích. Người trong tu hành, coi trọng tâm minh ý chính, không thẹn thiên địa, làm sao có thể chịu được bực này dạng bố trí. Ta xác thực làm qua, nhưng vượt quá Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi hai người dự kiến. Cũng liền tại Phương Quý nổi giận đùng đùng lên núi, đem tu sĩ Giao Trì Quốc kia nói tất cả sự tình đều hướng Mạc Cửu Ca thuật lại một lần đằng sau. Ngồi ở trên tảng đá Mạc Cửu Ca, thế mà nhẹ gật đầu. Xác thực đã từng có tu sĩ giao trì quốc cứu ta. Ta cũng xác thực đã từng mượn thượng cổ linh mạch chữa thương. Mạc Cửu Ca lúc này mặt không biểu tình, hoặc là nói hắn đã mất đi biểu tình biến hóa bộ dáng. Thần sắc đều tựa hồ có chút khô khan, chỉ là hờ hững mở miệng. Một kiếm chém bọn hắn ôn dưỡng vạn năm linh mạch sự tình. Càng là thật, cái kia sắp xuất thế tiên linh, cũng là bị ta chém. Không chỉ có là chém, mà lại ta một kiếm gãy mất linh căn, để nó vĩnh viễn không sinh ra đến. Về phần giết người, ha ha, hắn bỗng nhiên đờ đẫn bật cười. Quay đầu nhìn Phương Quý một chút, chỉ gặp mắt đầy tơ máu. Không gì sánh được mỏi mệt. Năm đó ta tại Giao Trì Quốc giết rất nhiều người. Vừa tới thời điểm liền giết không ít. Về sau giết càng nhiều. Ta thủ ở ngoài Giao Trì Quốc. Giết 3 ngày 3 đêm. Ngọc Chi Hà đều đỏ. Nếu như không phải sư huynh chạy đến, đem ta cưỡng ép mang đi, ta sợ là còn muốn giết. Sẽ còn giết đến người càng nhiều. Ngươi, ngươi. Phương Quý nghe được, đều có chút rợn cả tóc gáy. Vô lực nói, việc này có thể lớn, ngươi cũng đừng tùy hứng a. Đều là thực ngôn, Mạc Cửu Ca lạnh lùng mở miệng, sau đó chậm rãi đem ánh mắt nhìn về hướng ngoài núi. Lúc này thiên địa biến ảo, có gió thổi tới, đem đầy trời vân khí kia, quấy đến bay tán loạn múa, mà thanh âm của hắn cũng lập tức trở nên có chút đạm mạc. Sư huynh đau khổ khuyên ta, để cho ta trở về. Ta biết, hắn là hy vọng ta mở ra tâm kết này. Thế nhưng là có gì hữu dụng đâu. Mọi chuyện cần thiết, đều sớm đã phát sinh qua. Hết thảy đều có kết cục đã định. Sự tình trước kia không đổi được. Những chuyện khác, cũng không cần thiết sửa lại. Uy, sư tôn a. Người trước đừng nói như vậy. Giọng điệu của hắn để Phương Quý trong lòng sinh ra chút lo lắng, nhịn không được khuyên, các ngươi đừng lại quản những chuyện này. Mạc Cửu Ca bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, nặng nề thở dài, nói, sư huynh hắn để cho ta trở về, vốn là dư thừa, để cho các ngươi cùng ta tới cũng không có tác dụng gì. Có lẽ là hắn đối với ta quá có lòng tin, cho là ta trở về liền có thể mở ra khúc mắc. Nhưng trên thực tế, nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm lạnh lùng đứng lên. Các ngươi không cần lưu tại nơi này theo giúp ta, không bằng sớm đi trở về đi. Ngoặc kép, Phương Quý xem xét Mạc Cửu Ca nửa ngày, rốt cục vẫn là kéo Tiểu Lý Nhi, lặng lẽ xuống núi tới. Trên đường đi, hắn cũng chỉ là cau mày, đầy cõi lòng tâm sự. Tiểu Lý Nhi nhìn ra tâm hắn sự tình nặng nề, cũng biết hắn đang lo lắng, liền từ từ đi theo bên cạnh hắn. Bây giờ màn đêm đã giáng lâm, Thiên Môn Sơn đệ tử đều đã chạy ra ngoài, trống vắng không người, duy có tiếng gió rít gào, xuyên lâm quá khổng, giống như quỷ khóc, bất thình lình, tựa hồ để cho người ta cảm thấy là người trăm năm trước bị Mạc Cửu Ca giết chết trở về đòi nợ. Hai người tới trong núi một đạo thác nước trước, đang ngồi yên lặng, Tiểu Lý Nhi bỗng nhiên lôi kéo Phương Quý tay áo, nhỏ giọng nói, Phương Quý ca ca, chuyện này không đúng. Phương Quý quay đầu xem xét nàng một chút, nói, cái gì không đúng? Tiểu Lý Nhi vào lúc này, thần sắc lộ ra nhất là nghiêm túc, nói, mặc dù Giao Trì Quốc tu sĩ cùng Mạc tiên sinh lời nói đều không khác mấy, nhưng ta cảm thấy chuyện này nhất định không phải như vậy. Nếu như Mạc tiên sinh năm đó thật tại Giao Trì Quốc làm nhiều như vậy chuyện ác, cho nên đạo tâm có thẹn mới gặp tâm kiếp mà nói, như vậy hắn hiện tại hẳn là sẽ cảm thấy xấu hổ. Lần này trở về cũng là ăn năn, có thể trên thực tế bộ dáng của hắn cũng không phải là ăn năn, cũng không phải xấu hổ. Nếu không có muốn nói, ta lại cảm thấy hắn giống như có một chút. Cẩn thận nhìn thoáng qua ngọc bút phong phương hướng, nàng cẩn thận âm thanh Uốn lượn, người lớn như vậy, có gì có thể uốn lượn? Phương Quý nghe liền có chút tức giận bất bình, nhếch miệng, nói, bất quá ngươi nói đúng, việc này tất nhiên có kỳ quặc. Tiểu Lý Nhi nao nao, nói, ngươi cũng nghĩ đến cái gì sao? Ta không cần nghĩ đến cái gì. Phương Quý lắc đầu, nói, ta căn bản cũng không tin hắn là loại người này. Nói đã đứng lên đến, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn thoáng qua Ngọc Bút Phong phương hướng. Nói, Phương lão gia ta từ nhỏ đến lớn, nhìn người liền không có nhìn lầm qua. Tông chủ nếu để cho ta bồi tiếp hắn đến, vậy sự kiện này ta liền quản định, không phải hỏi thăm cha ra manh mối. Sư phụ của ta, không thể để cho người khi dễ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.